Tối hôm đó, Tiểu Vãn và Tiểu Nê từ bên ngoài trở về, trên tay xách mấy con thỏ và gà rừng, bảo là săn được trên núi ở thành Bắc, muốn cho mọi người đổi khẩu vị. Nếu Kiều Sơ Huân cảm thấy được thì sau này có thể thường xuyên làm. Tiểu Đào Nhi gật đầu liên tục, liếm liếm cái miệng nhỏ, khen ngợi: "Con thỏ mập quá đi." Kiều Sơ Huân bị dáng vẻ tham ăn của nàng làm cho bật cười, lại thấy hình như trong ngực Tiểu Vãn còn ôm thứ gì nữa, thì vội đi tới nhìn. Tiểu Vãn vội vàng đặt hết mấy thứ trong tay xuống đất, lòng bàn tay nâng cái bọc nhỏ trong ngực, nhẹ nhàng đặt lên bàn đá. Tiểu Đào Nhi cũng đi tới, chỉ thấy một con thú nhỏ đang nằm run lẩy bẩy trên miếng vải bông màu xám tro. Lớp lông toàn thân trắng như tuyết, mắt đỏ đỏ, cái miệng bé xíu hồng hồng hơi động đầy, khiến cho mấy sợi rau màu bạc khẽ rung lên. Hai cái lỗ tai dài co rúm lại sau lưng, cả người gần như biến thành một quả cầu nhỏ. "Ôi, đáng yêu quá." Tiểu Đào Nhi vươn tay ra sờ lên cái lỗ tai nhỏ, còn thỏ rung lên một cái, dứt khoát nhắm luôn cả mắt lại, cứ như thể càng sợ hơn. Tiểu Đào Nhi chép miệng, chớp đôi mắt to nhìn Kiều Sơ Huân. "Sơ Huân tỷ tỷ." Kiều Sơ Huân cong khóe miệng lên, khẽ khàng vuốt ve lớp lông trên lưng con thỏ. Nàng nói: "Lỗ tai thỏ nhạy cảm lắm, em vừa mới rửa chén tay còn lành, chắc chắn là nó cảm thấy không thoải mái đó." Tiểu Đào Nhi biểu môi một cái, lại nghiêng đầu nhìn về phía hai người bên cạnh hỏi: "Tiểu Vãn ca ca, Tiểu Nê ca ca, sao hai người bắt cả con sống về vậy?" Tiểu Nê vỗ vỗ bả vai của Tiểu Vãn cười nói: "Vốn định dùng đá để bẫy, kết quả là con thỏ con này đứng yên ở cửa hàng không nhúc nhích, chắc là bị dọa cho sợ quá." Tiểu Vãn cũng gật đầu một cái nói: "Ừ, hai người bọn ta nghĩ dù sao cũng đã bẫy được nhiều rồi, con thỏ này cứ mang về cho Kiều tiểu thư chơi vậy, những lúc không có việc gì làm trêu chọc nó một chút cũng vui." Kiều Sơ Huân mỉm cười, đôi mắt sáng trong nói: "Cảm ơn." Hai người kia vội vàng khoát tay. Tiểu Nê nhận lấy cái ghế con mà Tiểu Đào Nhi đưa tới, ngồi xuống sân nói: "Kiều tiểu thư, tối nay ăn luôn được không? Ta làm hai con trước nha." Mấy chuyện tuốt lông lột da đó vẫn nên để bọn họ làm thì hơn. Kiều Sơ Huân khẽ mỉm cười nói: "Không vội, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, lát nữa ăn cơm xong người làm giúp hai con thỏ, trưa mai sẽ làm cho mọi người ăn." Hai người cười ha ha đồng ý, đi luôn vào trong bếp rửa tay, tiện thể giúp đỡ bưng đồ ra. Trưa ngày hôm sau, Kiều Sơ Huân lấy một miếng thịt thỏ đã tẩm ướp gia vị để qua đêm, bỏ vào trong nồi, đổ thêm một chút rượu hoa cúc cùng một ít măng mùa đông và hành lá vào xào chung. Nước gia vị dùng để ướp thịt thỏ có hương vị rất đậm đà, lại còn bỏ thêm một chút rượu vàng, cho vào nồi xào chung cùng mấy thứ nguyên liệu khác với lửa lớn. Rượu hoa cúc thơm nồng, măng sợi thơm nhiều, cộng thêm mùi thơm của thịt thỏ, chẳng mấy chốc sau hương thơm đã bay tràn ra bốn phía. Tiểu Đào Nhi ngồi gọt vỏ cam ở bên cạnh, cái mũi hít vào một hơi dài nói: "Ha, thơm quá đi." Kiều Sơ Huân nhận lấy cam từ trên tay nàng, cầm dao nhanh chóng cắt thành từng miếng nhỏ, bỏ vào trong nồi đảo đảo mấy cái, sau đó nhấc nồi xuống múc đồ ăn ra đầy hai cái đĩa lớn. Cuối cùng Kiều Sơ Huân lại cầm lấy hai quả cam đã gọt vỏ xong, cắt thành muối nhỏ bày quanh đĩa, lại cười cười với Tiểu Đào Nhi nói: "Xong rồi, bưng đi được rồi đó." Tiểu Đào Nhi vui mừng bưng cái đĩa lên, mắt cười tích cong thành hình trăng lưỡi liềm. Kiều Sơ Huân bưng cái chung nhỏ trên lò xuống, đặt sang một bên cái bàn dài, đổ phần thịt thỏ còn lại trong tô vào nồi, dầu muối cũng bỏ ít hơn, xào thêm một đĩa hệt như vừa rồi, sau đó lại xới hai bát cơm, mấy khối bánh hạt dẻ cùng một bát cháo trắng, rồi bưng mâm đi ra khỏi bếp. Vào phòng của Cảnh Nhật, chỉ thấy hắn đang ngồi ngay ngắn phía sau án thư với dáng vẻ khác thường. Một tay lật quyển sách dày, một tay khác cầm bút lông, dường như đang ghi chép gì đó. Vẻ mặt không còn ung dung lười biếng như thường ngày, khóe môi khẽ vẫy lên, giữa hai hàng mày cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Nghe thấy tiếng bước chân của Kiều Sơ Huân, Cảnh Nhật vội vàng ghi thêm mấy chữ, kẹp cái thẻ vào trong quyển sách, gấp lại, bút lông cũng được đặt lên nghiêng mực cạnh đó. Hắn gác tay lên tay vịn của ghế, chống một bên má, quan sát người đang đứng bên bàn kia một lượt từ đầu đến chân. Vẻ âm trầm trên khuôn mặt dần nhạt bớt, trong mắt cũng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Cây trầm bạc trân châu quả thật rất hợp với nàng. Nhớ đến chuyện từ trưa hôm qua tới giờ nàng chẳng thèm đoái hoài đến hắn, Cảnh Nhật lại cau mày. Rõ ràng tâm tư của nàng rất đơn thuần, thế nhưng lúc này hắn lại không đoán ra được rốt cuộc nàng nghĩ như thế nào. Nàng không thích hắn tặng đồ cho nàng, hay là không muốn khâu túi thơm tặng hắn? Lại nhớ tới nụ cười của nàng lúc nhắc tới người tặng túi thơm, trong lòng Cảnh Nhật bỗng dưng thấy ngứa ngáy khó chịu. Nhà đầu này thích người khác rồi nên mới đào hôn hay sao? Kiều Sơ Huân bày xong bát đũa, xoay người nhìn Cảnh Nhật một cái, rũ mắt xuống nói: "Công tử dùng bữa thôi." Bỗng dưng Cảnh Nhật lại nhớ tới hôm nào đó nghe thấy nàng nói chuyện với Cao Linh ở ngoài cửa. Nàng gọi Cao Linh là gì? Cao đại ca. Thế mà tại sao đến phần hắn lại là một câu công tử, hai câu công tử lạnh như băng? Cảnh Nhật mím môi đứng dậy bước tới. Kiều Sơ Huân nhấc mấy cái đĩa đang úp trên bát đựng đồ ăn ra, lại đưa đôi đũa bạc tới, nhẹ giọng nói: "Tối hôm qua Tiểu Vãn và Tiểu Này đi săn được mấy con thỏ rừng và gà núi, hôm nay là món thịt thỏ cam sành." Sau đó nàng lại rót cho hắn một chén rượu hoa cúc đã hâm nóng. Cảnh Nhật nếm một miếng, thịt thỏ chắc chắn đã được tẩm ướp trước, thịt vừa mềm lại vừa dai, cắn một cái còn thấm ra chút nước mặn thơm ngon, lớp da thoang thoảng vị ngọt, vừa có mùi vị dịu dịu của hoa cúc, vừa có vị ngọt của cam sành, mùi vị nồng đậm, hương vị ngọt ngào, cực kỳ đặc sắc. Cảnh Nhật ăn mấy miếng liên tục, lại nhón một miếng cam bày quanh đĩa cho vào miệng. Nước cam trong veo, rất hút dầu mỡ, ăn cùng thịt thỏ một mặn một ngọt, một đậm đà một thanh nhiều, khiến cho người ta đã động đũa thì sẽ không muốn dừng lại. Kiều Sơ Huân vẫn rũ mi mắt, nuốt một miệng cơm, lúc vươn đũa ra gắp thức ăn lại không may đụng phải Cảnh Nhật. Kiều Sơ Huân vội vàng rút tay về nói: "Xin lỗi." Rõ ràng nàng thấy Cảnh Nhật định gắp một món ăn khác rồi, sao bỗng nhiên lại đụng đũa với nàng? Người ngồi bên đối diện hơi cong môi lên, trong mắt lóe lên một chút, gắp một miếng thịt thỏ bỏ vào trong bát của nàng nói: "Không sao đâu." Thật ra là hắn cố ý. Nàng cứ cúi gầm đầu xuống ăn cơm, hắn thì vừa ăn vừa nhìn nàng chằm chằm. Đương nhiên cả vẻ mặt lẫn mọi cử động của nàng đều lọt hết vào trong mắt hắn. Nàng nói một tiếng cảm ơn, gắp thịt thỏ lên bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai, lại vào một miệng cơm, không hề biết rằng người ngồi bên đối diện kia vì một cử chỉ đơn giản như vậy của nàng mà con người càng sẫm màu hơn. Cảnh Nhật bưng rượu lên nhấp một ngụm, sau đó chậm rãi nói: "Từ giờ trời ngày càng mau tối, qua bữa trưa nàng đừng đi ra khỏi nhà nữa, cần cái gì thì bảo bọn hắn đi mua cho." Kiều Sơ Huân khẽ gật đầu, lại ngước mắt lên hỏi: Công tử cũng nghe nói đến chuyện xảy ra trong thành rồi sao? Cảnh Nhật chậm rãi nhướng một bên mày lên hỏi: Kiều Sơ Huân khẽ cắn cắn môi rồi thấp giọng nói: Chính là chuyện có không ít cô nương trẻ tuổi bị mất tích, rõ ràng là đang ngủ ngon lành trong phòng mình, thế mà sáng sớm hôm sau đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Hơn nữa còn nghe nói sáng hôm nay có phát hiện được thi thể của một cô nương ở thành Bắc, đã là người thứ ba rồi. Cảnh Nhật trầm ngâm một lúc, nhìn nàng rồi hỏi: Sợ sao? Kiều Sơ Huân hơi ngẩn ra, sau đó khẽ gật đầu một cái, nói: Cũng hơi sợ, trước kia lúc còn ở Biện Kinh cũng đã nghe nói tới những chuyện tương tự. Nghe nói là có một công tử họ Đoàn, cả tiểu vương gia và hình bộ cùng nhau phá án, nhưng cuối cùng vẫn không bắt. Kiều Sơ Huân bỗng dưng không dám nói tiếp nữa, trong mắt thoáng qua vẻ hoảng hốt, vội vàng dời tầm mắt đi, nói: Rất xin lỗi. Cảnh Nhật chỉ khẽ mỉm cười, nhướng mày lên hỏi: Không phải nàng nói ta là người rất tốt sao? Sao bây giờ lại xin lỗi ta? Khóe mày trắng nõn hơi cau lại, Kiều Sơ Huân quay mặt nhìn về phía hắn, dè dặt nói: Nhưng mà đó là người nhà của công tử, cho dù xấu xa thế nào thì cũng là ca ca ruột của hắn. Hơn nữa cuối cùng cũng là vì hắn đưa ra chứng cứ, cho nên mới bị triều đình định tội rồi bị chặt đầu. Cho dù người ngoài có nói thế nào thì hắn nghe được cũng sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng. Cả Nhật hơi cong môi lên, trong mắt cũng hiện lên ý cười thấp thoáng, hỏi: Nàng cảm thấy ta sẽ khó chịu trong lòng sao? Thấy Kiều Sơ Huân khẽ gật đầu, Cảnh Nhật bật cười tự giễu một tiếng, đôi mắt hẹp dài híp lại, trong mắt dần lộ ra vẻ thâm trầm. Bọn họ chết, ta nên là người vui mừng nhất mới đúng. Tâm tư ác độc như vậy, hành vi bẩn thỉu như thế, sợ là những tên tội phạm giết người bị nhốt trong đài lao của hình bộ còn sạch sẽ hơn bọn họ. Trời sinh là kẻ mang cùng dòng máu với hắn, lại có dung mạo giống hắn như đúc, mang cái bộ mặt y hệt của hắn đi làm hại những đôi nam nữ vô tội kia, giày vò hành hạ bọn họ, lại còn từ thời niên thiếu mỗi lần nhìn vào trong gương hắn đều không nhịn được cơn buồn nôn. Hắn chủ động xin đi theo triệu đình lên Tây Bắc đánh giặc. Mỗi lần hai bên đối chiến, hắn đều cầm một cây giáo bạc xông lên đầu tiên. Người trong quân doanh khen hắn dũng mãnh. Mỗi lần thắng trận trở về, thánh thượng cũng hết lời khen ngợi. Nhưng lại chỉ có một mình Cao Linh bên cạnh hắn, nhìn ra được hắn không hề muốn sống sót trở về. Thế nhưng ông trời lại khăng khăng không chịu để cho hắn được toại nguyện. Lần nào cũng để cho hắn nguyên vẹn trở về, từng bước thăng quan tiến chức, sau đó lại phải đối diện với bộ mặt xấu xí bẩn thỉu của hai kẻ kia. Không có chiến trận, hắn lại đi ngao du khắp nơi, từng đi qua những đồng cỏ mênh mông, sa mạc bao la vô tận, biển khơi xanh thẳm, đỉnh núi phủ tuyết, từng gặp gỡ đủ loài người, vẫn không ngừng cố đè nén phần bóng tối trong lòng kia. Thế nhưng không lúc nào mà không nguyền rủa hai kẻ kia sẽ phải rơi vào địa ngục A Tỳ. Có lẽ hắn cũng không phải là một người bình thường. Làm gì có người bình thường nào lại căm ghét phụ thân và huynh trưởng của mình đến vậy? Làm gì có người bình thường nào sẽ tàn nhẫn độc ác bày ra một cái bẫy, lật đổ toàn bộ phủ Tam Vương gia? Trước mắt hiện lên từng cảnh tượng tốt có, xấu có, tinh khiết có, bẩn thỉu có. Màn tuyết trắng xóa, vũng máu dơ bẩn, khói bếp lượn lờ, những bộ xương người trắng heo. Bên tai truyền đến tiếng gọi khe khẽ, mùi thảo dược nhàn nhạt, dần dần lấn át đi mùi máu tanh nồng kia. Giọng nói ấm áp êm ái phá vỡ những cảnh tượng huyên náo, âm thanh càng lúc càng rõ ràng. Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt dần dần chậm lại, phai nhạt. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt dịu dàng thanh tú, ánh mắt trong suốt sáng ngời đang nhìn thẳng vào hắn. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm lên bàn tay đang nắm chặt cứng tới mức dần chuyển sang màu xanh của hắn. Nàng nhíu mày, vẻ mặt của nàng lúc này là đang lo lắng và đau lòng sao? Hắn dần buông lỏng bàn tay, hai hàm răng đang cắn chặt cũng không còn dùng sức nữa, thân thể căng cứng lên cũng dần dần thả lỏng. Trong đôi mắt hẹp dài chậm rãi nổi lên một lớp hơi nước, ánh mắt lại mang ý trêu chọc lẫn vẻ cảnh giác. Nàng gọi gì ta? Kiều Sơ Huân quan sát rõ ràng sự biến đổi của hắn, lúc này vẫn thấy hơi lo lắng, lập tức nhẹ nhàng đáp lại. Công tử, là ta không tốt, không nên nhắc tới chuyện đó. Công tử đừng suy nghĩ nhiều, thân thể của công tử không tốt, không nên kích động quá mức. Rõ ràng tâm tư hắn quá nặng nề, lo nghĩ nhiều năm. Vừa rồi sợ là hắn vừa mới rơi vào ma chướng nên không tự kiềm chế được mà thôi. Hắn lại là người tập võ, nếu không cẩn thận, lỡ như bị tẩu hỏa nhập ma thì phải làm sao? Kiều Sơ Huân suy nghĩ, khóe mày trắng nõn không khỏi nhíu chặt lại, giống như đang tự trách. Cảnh Nhật lại chỉ khẽ cười một tiếng, trở tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn kia. Đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi nói. Lòng da mềm như thế, chắc hẳn từ nhỏ đến lớn bị không ít người bắt nạt nhỉ? Kiều Sơ Huân đối diện với ánh mắt có vẻ dí dỏm của hắn, khóe môi bất giác mím chặt hơn, tay cũng khẽ giãy ra, nói: Công tử. Cảnh Nhật dứt khoát bọc cả cổ tay nàng trong lòng bàn tay mình, giọng nói lười biếng thấp thoáng ý cười. Nàng mà dùng thêm chút sức nữa thì bàn sẽ bị lật đấy. Kiều Sơ Huân nghiêng đầu nhìn qua, quả thật bát cháo trắng bên cạnh đã bị hắt ra một ít, nắp đậy chung canh cũng bị lệch đi. Bàn tay người kia nóng như lửa, ngón tay thon dài vẫn đang nhẹ nhàng mân mê trên cổ tay nàng, có vẻ hết sức nhàn nhã. Trong giọng nói cũng lẫn theo tiếng cười khe khẽ. Kiều Sơ Huân vừa thẹn vừa giận, cất tiếng cũng có phần nóng nảy. Ngươi buông ra. Vết chai ở đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua phần cổ tay nhỏ bé của nàng. Cảnh Nhật cong môi lên cười một cách xấu xa, hỏi: Nàng gọi ta là gì? Mặc dù từ nhỏ đến lớn Kiều Sơ Huân bị bắt nạt không ít lần, thế nhưng bên cạnh luôn có bà và nha hoàn che chở, càng chưa từng bị nam nhân cợt nhã như thế. Mấy ngày nay nàng bị hắn đùa giỡn hết lần này tới lần khác, lúc thì bảo nàng khâu túi thơm, lúc thì lại tặng trăm cho nàng. Trong lòng nàng vốn đã phải cố nhịn rồi, lần này lại bị hắn kéo chặt cổ tay. Khóe mắt của nàng đỏ ửng, nhưng bởi vì tính tình quật cường không chịu khuất phục, cho nên vẫn cắn chặt môi cố nén nước mắt, không chịu nói tiếng nào. Bởi vì vừa rồi mới rơi vào ma chướng nên sau khi bình tĩnh lại, đầu óc của Cảnh Giật quả thật hơi chậm chạp, nhất thời không còn kiềm chế ý nghĩ trong lòng như ngày thường. Đây lại là lần đầu tiên động lòng trước một nữ nhân, hắn không biết nên cư xử thế nào, dứt khoát nắm lấy cổ tay nàng giở trò vô lại. Trong lòng chỉ muốn nghe thấy nàng dùng giọng nói êm ái của mình mà gọi hắn một tiếng công tử. Cổ tay Kiều Sơ Huân bị nắm chặt tới mức đau nhói, lại phát hiện ra người kia vẫn đang như cười như không mà nhìn nàng chằm chằm, thì cảm thấy hắn thật vô lại, vô duyên vô cớ không chịu buông nàng ra. Nàng nghiêng mặt sang một bên, trừng mắt lên oán hận liếc hắn một cái, sau đó nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác, môi bị cắn tới mức rỉ máu, tận hơi nước trong mắt cũng càng lúc càng dày. Cảnh Nhật bị nàng trừng cho luống cuống mất một lúc, Từ trước tới giờ hắn đều rất giỏi quan sát sắc mặt người khác, đương nhiên có thể nhìn ra được ánh mắt vừa rồi của Kiều Sơ Huân là thật sự ghét hắn. Bàn tay hắn không khỏi buông lỏng ra, trong lòng cũng dâng lên cảm giác khó chịu. Kiều Sơ Huân vẫn ra sức giãy dụa cổ tay. Hắn vừa mới buông lỏng một chút, nàng lập tức rụt tay về. Thấy cháo trên bàn đã hơi lạnh, nàng vội đứng lên, bưng cái chung đựng cháo vào trong khay, giọng nói hơi khàn: "Công tử ăn đi, ta đi hâm nóng đồ ăn một lát, sẽ nhanh chóng trở lại thôi." Kết thúc phần 2. Cảnh nhờ công tử thích người ta rồi, nhưng mà lại mắc tật xấu của tiểu hầu gia, cứ muốn ăn hiếp trêu chọc Sơ Huân đơn thuần và e dè, dọa cho nàng ấy sợ hãi chán ghét. Rồi sau đó lại nói sao lại dâng lên cảm giác khó chịu trong lòng cho đáng đời chàng ta. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng có chút oan cho chàng. EQ vốn thấp mà lại lần đầu động lòng, Sơ Huân thì lại rụt rè đáng yêu như thỏ con, cho nên con sói cảnh giật không cưỡng được bản năng muốn trêu chọc mà thôi. Và thật ra thì những hành động trêu chọc đó cũng đều xuất phát từ sự quan tâm để ý đến nàng cả. Tập này Sơ Huân nấu rất là nhiều món đưa cơm, mình đọc mà nuốt nước miếng ừng ực luôn. Mình ấn tượng nhất là món thịt phù dung, có lẽ là món công phu nhất trong tập này nhỉ. Đầu tiên là tẩm ướp, tôm ướp với rượu, thịt ba chỉ phơi cho se mặt rồi mới ướp với nước tương. Chà, chỉ nhiêu đó thôi mà đã cảm giác rất là thơm. Sau đó thì đặt tôm lên trên thịt, đập dẹp, rồi chần qua nước sôi, rồi mới bỏ vào trong chảo đảo trên lửa lớn, cùng với rượu, nước cốt gà, bột gạo, hành, gừng. Gia vị kết hợp vừa thơm vừa đậm đà. Có điều là mình chưa hình dung được làm cách nào mà con tôm dính lên miếng thịt không bị rớt ra trong lúc xào nấu đây. Trong tập này, tác giả cũng tiết lộ đôi chút về quá khứ của Sơ Huân và Cảnh Nhật. Hai người đều cô độc và đều mang vết thương trong lòng. Nhất là Cảnh Nhật, chàng có một người anh song sinh, và dường như người anh này cùng cha của Cảnh Nhật đã làm gì đó rất độc ác và bẩn thỉu, đến độ chàng căm ghét và lật đổ tất cả bọn họ. Hãy cùng mình đón nghe tập tiếp theo để xem tác giả có tiết lộ gì thêm về quá khứ của Cảnh Nhật và Sơ Huân không nhé. Và cả vụ án các cô nương bị bắt cóc, bị giết chết đang diễn ra nữa. Mình là Viu Miu, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập sau.